Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Nhà Này Có Ma của tác giả Hải Tâm. Thưa quý vị, bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Mùa thu năm 1920, trong khi cả thế giới và trong cả nước đang sôi sùng các cuộc đấu tranh giành quyền độc lập, thì ở vùng huyện biển Ba Đen, cuộc sống của người dân vẫn yên bình như chẳng hề bị chiến tranh nhớ đến. Có lẽ một phần vì do địa hình đặc thù của vùng đất này, một bên giáp biển, còn xung quanh đều là núi, hầu như người dân chẳng hề có các hoạt động giao thương ra bên ngoài, mà chủ yếu là tự cung tự cấp, cho nên chế độ thực dân chưa muốn vươn tay đến đây. Còn một lý do nữa mà chỉ có những người Pháp từng cố tình đặt chân đến Ba Đen mới biết được. Bọn họ truyền tay nhau rằng Ba Đen chính là một vùng đất cấm. Những người ngoại tộc nếu đến Ba Đen với tâm cơ chiếm đóng đô hộ thì ắt hẳn đều phải nhận một cái kết cục chẳng tốt đẹp gì. Và những năm 1910, từng có một quân đoàn hải quân Pháp di thuyền từ bờ biển Ba Đen. Bọn họ thấy nơi đây đúng là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái, khi mà quanh năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống người dân thì sung túc, phụ nữ đều là những người có nước da trắng hồng hết sức xinh đẹp, cho nên nổi lòng tham muốn xâm chiếm. Hơn 100 lính Pháp mang theo vũ trang hiện đại nhất bây giờ đã lên bờ, bọn chúng ra sức đánh giết đàn ông cướp bóc tài sản và bắt bớ các cô gái trẻ đẹp vì đơn vị phục vụ cho chúng. Nhưng khi thuyền vừa đi ra đến bờ biển trở về căn cứ thì một cơn giông bất ngờ ập tới. Mặt biển đang phẳng lặng lại nổi lên từng đợt sóng dữ, gào thét trong gió như những con thú và nhấn chìm chiến hạm của hải quân Pháp. Lần ra quân đầu tiên thất bại thảm hại trước mẹ thiên nhiên, nhưng quân Pháp không buông bỏ chấp niệm. Chúng tiếp tục cử thêm hai đơn vị lính đặc chủng di chuyển bằng tàu ngầm tới huyện Ba Đen để do thám tình hình và bắt bớ tiếp những cô gái xinh đẹp nơi đây. Nhưng không giống như lần trước, tàu của quân Pháp vừa rời xa biển Ba Đen chưa bao lâu thì một lần nữa dòng bão lại nổi lên, và rất nhanh tàu ngầm của quân Pháp đã mất liên lạc với sở chỉ huy. Kinh ngạc hơn nữa khi mà quân đội Pháp cho người đến trục vớt ba con tàu bị đánh chìm gần biển Ba Đen thì hầu như cả ba con tàu đều nguyên vẹn, không hư hỏng gì. Một toán thợ lặn chuyên nghiệp được cử vào bên trong ba con tàu kiểm tra cụ thể tình hình. Đến khi qua lên thất tài, bọn họ đều hoang mang, không biết giải thích làm sao, vì hầu hết binh lính có mặt trên tàu đều đang ngồi đúng vị trí yêu cầu của họ. Gương mặt tuy đã trưng phình do ngâm lâu nước nhưng mà vẫn có thể nhận ra, khi mà tàu xảy ra sự cố thì số binh lính này đều chẳng có gì là hoảng loạn. Cái chết đến với họ một cách nhẹ nhàng, điềm nhiên, hoặc là quá đột ngột đến mức chẳng ai có thể nhận thức được số mệnh của mình vừa kết thúc. Tuy vậy, bên trong cả ba con tàu đều chẳng thấy bất cứ bóng dáng của cô gái Ba Đen nào cả, cứ như bọn họ đã trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần vậy. Đến lần thứ ba quân Pháp đổ bộ lên huyện biển Ba Đen là sau đó 3 tháng. Suốt kinh nghiệm 2 lần thất bại trước, quân Pháp không di chuyển bằng đường biển nữa, mà cử một bộ binh vượt núi để đánh úp từ sau lưng của người dân. Thế nhưng mà đoàn bộ binh đó lại một đi không trở về, hay nói đúng hơn là chỉ có những cái xác sống trở về, còn linh hồn mãi mãi nằm tại nơi rừng già Ba Đen. Mãi sau này một nhân chứng là người Việt Nam chuyên dẫn đường cho quân Pháp may mắn sống sót kể lại: ngay sau khi tiến sâu vào rừng già Ba Đen, hơn 200 binh lính đã bắt gặp một đám sương mù dày đặc ngay giữa mùa hè. Khi bọn họ đang hoang mang không định vị được hướng đi thì từ trong rừng già có một tiếng sáo réo rất vọng ra. Rất nhanh 200 binh lính đã bị tiếng sáo đó thôi miên, và bọn họ nhanh chóng buông bỏ vũ khí, nối đuôi nhau đi thành hàng, rời lại nơi mình vừa xuất phát. Đoàn quân trở về đều là những người điên, cả ngày câm lặng không còn bất cứ một cảm xúc nào của con người. Rồi đã là lực lượng quân y thăm khám rồi đưa về chữa trị, nhưng 200 binh lính đó chẳng bao giờ bình phục được nữa. Chuyện đó đã làm kinh động đến toàn bộ binh lính Pháp đang đóng quân ở Việt Nam, và mặc nhiên chẳng còn một tên gầy pháp nào dám xâm phạm tới vùng đất Ba Đen. Còn những cô gái bị quân Pháp bắt đi tuy không ở trên tàu chiến của Pháp, nhưng họ cũng không quay về quê hương được nữa. Cũng chẳng ai biết thân xác của họ đã đi về đâu. Cho nên cuối cùng người dân Ba Đen đã lập nên một ngôi đền thờ bằng đá hướng ra biển để tưởng tượng được những người con đang nằm trong lòng biển cả. Người dân cho rằng những cô gái bị quân Pháp bắt đi đã hóa thành bọt biển để bảo vệ tiết hạnh. Dù có chết cũng không làm nô lệ cho quân Pháp, cho nên đền thờ của họ được đặt lên đền Liệt Nữ. Quân Pháp rời đi rồi vì không bị ảnh hưởng của chiến tranh, cho nên người dân trên huyện biển Ba Đen nhanh chóng xây dựng lại kinh tế, phát triển sản xuất. Tuy không thường xuyên giao thương với bên ngoài, nhưng người dân đã ủy thác cho 9 gia đình được gọi là cửu thương, có trách nhiệm thu mua nông sản, vải vóc do họ sản xuất ra, để đưa lên thuyền mang ra các nước khác buôn bán. Sau đó những người trong cửu thương có phải học tập kỹ thuật, văn hóa ở bên ngoài để về dạy lại cho người dân trong huyện. Nhờ đó mà người Ba Đen không chỉ giỏi làm ăn kinh tế, mà văn hóa của bọn họ cũng phải phát triển vượt bậc. Trong cửu thương có gia tộc Tôn Bình là người gốc Hoa trôi dạt tới đây từ hơn 50 năm trước. Họ là gia tộc giàu có và lớn mạnh nhất. Và những năm cuối thế kỷ 19, gia tộc Tôn Bình là do Tôn Quân Sách làm trưởng tộc. Ông có 3 người con trai và 2 người con gái. Đứa nào cũng được ông cho học hành tử tế đàng hoàng, dạy bảo nghiêm khắc, thậm chí là có phần độc đoán. Lớn lên các con trai của ông Tôn Quân Sách đều được cha mẹ cho một số vốn lớn để làm ăn, còn chia ra địa hạt riêng biệt để không ai phạm vào ai. Anh con trai trưởng tên là Tôn Quân Hoa, đừng tra cho nhiều vốn nhất, đồng thời cũng là người kế thừa gia nghiệp, vì anh ta là người vừa có đầu óc kinh doanh nhanh nhạy, vừa có thái độ quyết liệt hơn hẳn 2 người em còn lại. Còn 2 đứa con gái là Tôn Bình Anh và Tôn Bình Nhung có nhan sắc hơn người, được mẹ là bà Trầm Thanh giáo dưỡng hết sức nghiêm ngặt. Tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, thế nhưng mà cả 2 cô đều khiêm tốn nhã nhặn, không hề coi thường người yếu thế. Từ ngày ông Tôn Quân Sách giao lại sản nghiệp cho con trưởng, ngày ngày ông chỉ đi thả cá với mấy người dân trong thôn. Thỉnh thoảng có việc lớn trong tộc thì ông mới ra mặt xử lý. Coi như ông cũng đã có một đời hoàn mỹ, không nuối tiếc gì. Cuối đời có thể an nhàn thành thơi, vui thú nhỏ nhã. Duy chỉ có 2 đứa con gái còn làm trông chưa thể yên thân. Vì một đứa đã 20, một đứa 22 mà chẳng hề đả động gì đến chuyện lập thất. Trong khi bạn bè của anh cả Tôn Quân Hoa đều là những người hết sức tài giỏi, đều là con cái trong cửu thương tới đặt vấn đề tìm hiểu. Nhưng 2 cô Bình Anh và Bình Nhung đều chưa nhìn chúng ai. Người ta nói nuôi gái lớn trong nhà như ôm bom nổ chậm chẳng sai. Đi ra đi vào thế ngày còn cứ bình chân như vậy, trong khi con gái nhà xung quanh đã sớm yên bể ra thất, khiến cho ông Sách sốt ruột không yên, bèn gọi con cả vào trong phòng ra chỉ thị. Anh xem con Bình Anh và con Bình Nhung cũng đến tuổi cả rồi. Nhanh chóng mà tống chúng nó đi lấy chồng đi. Con gái có thì sao mà nuôi mãi trong nhà cho được chứ. Con nhà bà Hoa Béo đấy, 18 cái tuổi có đám cưới luôn, mà lại còn vào được cái nhà ngon lành chứ. Thế ông bố cứ thúc giục cuống cả lên thì anh Quân Hoa chỉ biết lắc đầu cười trừ, lựa lời an ủi ông cụ. Cái Bình Anh đấy thì con đang nhắm cho cậu út của nhà Tư Hộ, chính là cậu Đình Tuấn, dạo tiết trung thu có sang nhà mình tặng bánh rồi cha. Cậu đó là út thế nhưng mà kinh doanh khá, lại hợp tuổi với em Bình Anh nhà mình. Còn út Nhung mới 20, chưa đến mức phải gả bán ngay vậy đâu cha. Nghe Quân Hòa phân tích như vậy, ông Quân Sách cũng có phần yên lòng. Tuy nhiên ánh mắt của ông lại có một ý thâm trầm chưa tiện nói ra. Nhưng cân lên đặt xuống một lúc ông mới cởi mở. Chuyện cái Bình Anh và Bình Nhung cha giao cho anh xử lý. Thế nhưng mà anh cũng biết đấy, 2 đứa nó đều là cô nhi được cha mẹ đưa về nuôi nấng, coi như là con cái trong nhà. Cha muốn cả 2 đều phải được gả vào những nhà có nền móng cho nó đỡ vất vả. Còn cả vợ chồng anh nữa, cưới nhau 5-6 năm mà mới có mỗi cái thằng cu mít, nên có đứa thứ 2 được rồi. Con đàn cháu đống thế mới là gia tộc hưng phát, anh hiểu chứ? Nói rồi ông quần sách đứng lên trầm mặc đi ra vườn. Có người đã có một đời bôn ba khắp nơi, gặp đủ loại người thì mắt của ông tinh tường chẳng khác nào loài cú đêm. Đám người trẻ tuổi này tâm sự thế nào sao ông lại không biết được chứ? Quân Hoa biết cha của mình đã nói thẳng với mình chuyện lo đại sự cho ngay cô em nuôi, thì cũng đã biết ý của cha mình là không muốn giữ các cô ấy trong nhà. Một mặt vì ông rất thương Bình Anh, Bình Nhung, muốn các cô tìm được một nhà tử tế. Một mặt có lẽ ông đã nhận ra những điều bất thường mà chưa muốn trực tiếp nói ra. Thế đó khi đã tới nửa đêm, Quân Hòa vẫn còn đang ngồi chiếu sổ sách trong phòng làm việc thì có tiếng đẩy cửa phòng. Tuy vậy anh vẫn không hề ngạc nhiên mà chỉ gấp quyển sổ lại dịu dàng nhìn lên. Vì anh biết người có thể ra vào phòng này ngoài anh chỉ có mỗi cô Út, Bình Nhung mà thôi. Quả nhiên sau khi cánh cửa cháy mở ra thì hai người một nam một nữ lập tức trút bỏ thân phận anh em mà lao vào ôm ấp nhau như những kẻ tình nhân đang khất tình. Một hồi lâu sau Bình Nhung mới chịu chỉnh lại váy áo nép vào ngực của Quân Hoa rồi thỏ thẻ nói: sáng nay cha lại giục anh gả em đi à, anh tính sao? Quân Hoa khá bất ngờ trước câu hỏi này của Bình Nhung, thì thực sự anh ta vẫn chưa tính gì cả. Từ năm Bình Nhung lên 15 tuổi, khi đó Quân Hoa đã lập gia đình với con gái của một cựu thương, nhưng giữa bọn họ vẫn nảy sinh tình cảm nam nữ vượt khỏi ranh giới của anh em nuôi. Tình cảm mà bọn họ dành cho nhau chính là tình yêu chân thành chứ không phải chỉ là ham muốn nhất thời. Bởi vậy mà Quân Hoa nào có thể để Bình Nhung đi lấy chồng dễ dàng như vậy. Chẳng khác nào là tự tay phá bỏ lời thề hẹn sắt son hai người đã trao cho nhau ngay đêm đầu tiên đến với nhau. Nhưng vì thanh danh gia tộc, cái ngày mà anh và cả người tình không mong muốn đó sớm muộn gì cũng phải tới, chỉ là cố kéo dài được đến ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Thấy Quân Hoa vẫn không nói gì, Bình Nhung ngồi dậy mắt rơm rớm lệ nói: anh à, em có chuyện này chưa biết thưa với anh và cha mẹ làm sao? Nhìn thái độ ấp úng sợ sệt của Bình Nhung thì Quân Hoa liền thất kinh hỏi: có phải là em có bầu không? Bình Nhung lặng lẽ gật đầu, sau đó thì xoa tay vào cái bụng đã hơi lùm xùm sau lớp áo yếm mỏng manh. Chắc cũng phải 3 tháng rồi anh, bây giờ phải tính sao à? Quả thật tin này nhất thời làm cho đầu óc của Quân Hòa trở nên mụ mị. Anh ta nửa mừng nửa lo, mừng vì đứa con Bình Nhung đang mang chính là giọt máu của anh ta, là cái tinh tình yêu của hai người. Lo là do chưa phải thư chuyển với cha mẹ và thông báo tin tức đó cho chính thức làm sao. Nhưng chuyện đã tới nước này thì chẳng thể giữ làm bí mật của hai người được nữa. Cuộn sách vòng tay ôm Bình Nhung vào lòng rồi vỗ về: để từ từ anh sẽ lựa lời nói với cha mẹ. Dù sao thì ông bà cũng đang mong có thêm cháu, mà em là đứa được ông bà cưng chiều nhất, nhất định sẽ không để vì chuyện này mà không nhận em nữa đâu. Ở thời của hai người đã không còn chế độ đa thê nữa, nhưng nhiều nhà giàu vẫn còn đang ép đàn ông lập phòng nghỉ. Thế nên nghe Quân Hoa đưa ra kế sách thì Bình Nhung coi như là đã tạm thời yên tâm. Còn nếu tình huống xấu nhất chuyện hai người có con với nhau không được chấp nhận thì Bình Nhung sẽ chuyển hẳn ra bên ngoài ở căn nhà trong rừng cao su của Quân Hoa để chờ sinh. Dù công đường khang trang bề thế như trong căn nhà hiện tại của ông Quân Sách, nhưng vẫn là một nhà gỗ lim ba gian ngói đỏ cao ráo. Có thể ở trong căn nhà đó đối với cô chẳng có gì là thiệt thòi. Khi hai người còn đang mải tâm tình với nhau trong phòng thì bên ngoài dãnh hành lang tăm tối có một người đang cố ôm ngực để tiếng khóc không bật ra ngoài. Người đó không ai khác chính là mợ cả, vợ của cậu Quân Hoa. Mở cả hương đường cả về nhà của họ Tôn cũng đã ngót nghét 6 năm, nhưng số lần Quân Hoa nằm chung chăn gối với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhất là sau khi có thằng cô Mít, chuyện vợ chồng càng thêm lạnh lẽo. Hầu như đêm nào Quân Hoa cũng ngủ lại trong phòng làm việc, hoặc có về phòng của hai vợ chồng thì cũng chỉ quay lưng vào vợ ngủ đến sáng mà không đói hoài gì đến cô. Ban đầu mà cả hương còn giận dỗi làm mình làm mẩy, vì dù sao cô về đây làm vợ cũng do cậu Quân Hoa mang chầu cầu tới xin dâu, chứ cô hay bố mẹ cô không hề thúc ép. Vậy mà bây giờ cậu lại đối với vợ chẳng khác nào người xa lạ. Tuy vậy mà cả Hương là con cái nhà nền nếp gia phong, trong phòng chuyện vợ chồng có cơm không lành canh không ngọt, thì ra ngoài vợ không hề mặt nặng mày nhẹ, vẫn luôn luôn dưới đúng đạo hạnh của người làm chủ tay hòm chìa khóa mà cha mẹ chồng đã đặc biệt trao gửi. Mấy năm nay nhiều lần mẹ chồng thúc giục cô mang thai lần hai cho nhà có thêm cháu nội, nhưng cô chỉ biết cười trừ rồi để đó. Cứ tưởng bản thân có điều gì chưa hoàn thiện khiến chồng chán nản, cho nên cô ra sức làm đẹp cho bản thân, nói năng cư xử đúng lễ nghĩa với trên dưới. Tuy vậy Quân Hoa một mặt vẫn đối xử lạnh nhạt với chuyện phòng the, một mặt cho vợ nắm thêm nhiều quyền hạn trong nhà, để cô không thể vì không được chồng yêu thương mà bỏ đi. Đối với một người phụ nữ 26 tuổi, sức xuân như mở cả Hương, thì những gì Quân Hoa đối xử với mình chẳng khác nào là một sự trừng phạt gây sợ. Cô vốn không hiểu lý do thì đêm nay, chính tai của mình nghe thấy những âm thanh kinh khủng vọng ra từ phòng làm việc của chồng, làm cho cô đã thấu hiểu mọi thứ. Bất giác mở cả Hương thấy tim của mình đau nhói buồn nôn đến đậm cả giọng. Cô kinh tởm hai con người mang mác là anh em mà lại ăn nằm với nhau tới có cả con. Bình thường ở trong nhà mối quan hệ chị dâu em chồng cũng ôn hòa, tuy là không đến mức thân thiết nhưng cũng chẳng có cái cọ xích mích. Nhiều lúc mà cả Hương còn vì chuyện lập thất của ngay cô em chồng mà chạy đôn chạy đáo, tìm hết mối nọ mối kia. Chỉ tiếc cuối cùng cô lại mang chân tình để nhầm chỗ. Bi kịch này làm cho đầu óc của mợ cả Hương quay cuồng, cả người mợ run lên vừa đau vừa hận. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà cô đã rời được khỏi dãy hành lang tăm tối để trở về phòng. Nhìn cảnh chăn đệm gối trước khi chồng vẫn còn sống sờ sờ mà cô không khỏi căm phẫn. Bao nhiêu tình cảm bấy lâu dành cho chồng trong phút chốc tan biến thành nỗi thù hận. Bao nhiêu tâm sức dành cho em chồng cũng hóa thành mây khói. Chỉ còn lại một nỗi hận không thể bóp chết cả hai con người lăng loàn đó. Nhưng được dạy dỗ trong nền giáo dục hết sức nghiêm khắc, cho nên mở cả Hương có sự nhẫn nhịn và kiên nhẫn hơn người. Do lửa giận đang bùng lên trong máu nhưng mà vẫn thâm trầm không khóc để loa lên cho cha mẹ chồng đòi lại công đạo cho cô. Cô uống một chén trà thật đắng rồi bắt đầu suy nghĩ cách khiến hai con người phản trắc kia phải trả giá. Đối với mợ Hương, một là mợ sẽ hết lòng hết dạ đối đãi, hai là hết tâm hết sức báo thù, chứ không có chuyện bị lừa dối suốt bao năm qua như vậy. Đúng như dự đoán, cả đêm đó chồng của mình sẽ không trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, cho nên mợ cả Hương có địa điểm tính nghiền trộn mấy loại bột chế từ dưới cây vào với nhau. Sau đó cô lấy từ trong cái giường gỗ do mẹ đẻ tặng khi mà về nhà chồng ra một tờ giấy màu vàng có vẽ loằng ngoằng mấy ký tự, rồi cắn răng chích từ ngón tay của mình ra 7 giọt máu tươi thấm lên tờ giấy vàng ấy. Để đến khi máu thấm khô trên giấy mà cả Hương bắt đầu đem đốt và lấy tàn tro hòa thêm vào thứ hỗn hợp thơm phức cô vừa chế tạo được. Xong xuôi mọi việc thì trời cũng tờ mờ sáng, suốt tuần một đêm không ngủ. Thế nhưng giờ đây tinh thần của mợ cả Hương tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ánh mắt thường ngày dịu dàng với cả thế gian, từ nay chỉ còn ánh lên một tia thù hận, chứ không còn cảm giác gì khác. Vẫn như mọi ngày khi mà gà gáy sáng, cậu Quân Hoa sẽ rời phòng làm việc về phòng của hai vợ chồng thay đồ, để ông bà Quân sách không mảy may nghi ngờ. Tuy mợ cả Hương từng rất đau buồn vì chuyện đó, nhưng ngày nào mà cũng pha sẵn một ấm trà đợi chồng, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Quân Hòa theo thói thường thì thay nhanh bộ quần áo do vợ chuẩn bị, rồi điềm nhiên ngồi vào bàn nhâm nhi chén trà nóng thơm đừng. Sau khi uống cạn chén trà, anh ta thấy cơ thể của mình tràn đầy năng lượng, bừng bừng sức sống một cách lạ thường. Chẳng biết loại trà hôm nay vợ pha cho là gì, nhưng nó có vị chan chát. Lúc mới uống vào sâu tới cổ họng thì lan ra một cảm giác vừa ngọt vừa thơm, rất khó khiến tả, khiến cho Quân Hòa sau một đêm lo lắng với Bình Nhung bây giờ nhẹ đi rất nhiều. Bất giác anh ta nhìn lên người vợ là chính thất của mình mà cảm kích. Mà cả Hương thích chồng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy thì chỉ gật đầu cười nhẹ rồi mang chén trà uống cạn đi rửa. Dõi theo bóng lưng của vợ, cậu Quân Hòa lúc này có chút áy náy trong lòng. Dù sao cô ấy hoàn toàn vô tội, cũng là một người vợ chu toàn đáng quý. Chỉ tiếc là trái tim của anh ta sớm không dành cho vợ. Sau khi pha trà cho chồng thì mở cả Hương lại nhanh chóng đi xuống bếp cùng hai thím già nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chồng. Thế là thói quen không bỏ suốt 6 năm về nhà chồng. Chờ những hôm ốm đau hay chờ đẻ thì ngày nào mở cả Hương cũng đích thân xuống bếp quán xuyến bữa ăn mới yên tâm. Sáng nay hai thím già đã đổ xôi nếp thơm phức, còn có cả một ít tôm biển hấp và nấm rơm kho. Nhưng cả mờ cả Hương vẫn tự tay chuẩn bị thêm một nồi cháo sò huyết. Thế vậy một trong hai thím già ngạc nhiên hỏi: Mờ cả, nhiều đồ ăn như vậy sao còn nấu thêm cháo? Trong nhà có người cần bồi bổ sức khỏe thím hạ. Ngay sau đó ông già quân sách cũng đã tỉnh dậy, nên thím già không hỏi gì thêm mà nhanh chóng đi chuẩn bị nước ấm cho ông bà chủ rửa mặt. Đến giờ ăn chính, mở cả Hương bê lên một bát cháo sò huyết đặt trước mặt cô Út Nhung rồi ân cần nói. Chị thấy mấy nay cô Út nhạt miệng không ăn được, người gầy rục cả đi, nên là chị nấu cháo sò huyết cho em bồi dưỡng cô ăn đi nhé. Đoạn bát cháo từ tay của chị dâu mà tim cô Út Nhung như trũng xuống, cả người không rét mà run. Vốn chuyện mang bầu đã làm cho cô cả đêm trằn trọc không yên. Giờ chị dâu chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại quan tâm như vậy, khiến cho cô nàng không khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố phải tỏ ra bình tĩnh. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Khi mà vừa ngửi thấy mùi cháo bốc lên, bệnh Nhung không nhịn được mà ôm ngực nôn khan vài cái, làm cho cả nhà thêm nhốn nháo. Thế con gái như vậy bỗng dưng bà trầm thanh chột dạ. Quả thật đợt này con gái không thường xuyên lui tới phòng mình như trước. Đến bữa ăn cũng thường xuyên viện lý do để bỏ bữa. Nếu có ăn thì cũng ăn rất ít, mà lại thường xuyên ăn các món thanh chua, trái hẳn với sở thích trước đây. Bất giác bà nhìn xuống cái bụng của con gái Út mà sững người. Vốn dĩ Bình Nhung là một đứa con gái do một tay của bà nuôi nấng. Người như nó bà đều thấu hiểu, thế nhưng mà bây giờ xem ra cái bụng kia không còn là bình thường nữa. Nghĩ đến chuyện xấu nhất, bà Trầm Thanh liền cầm lấy một cốc nước đi về phía Bình Nhung, ra vẻ quan tâm hỏi han, nhưng lại giờ vờ làm đổ ngược cốc nước nóng lên người của cô Út. Bà Trầm Thanh cũng nhanh tay sờ vào lớp áo lụa trắng của con gái như để lau đi nước cho cô, nhưng thực ra là để xác nhận nỗi nghi ngờ của mình. Lập tức khi chạm vào người của cô Bình Nhung thì bà rụt tay lại như điện giật. Bà cảm nhận được một lớp vải được quấn chặt quanh một cái eo còn kín. Nếu là một cô gái đoàn chính đâu phải làm đến việc như vậy. Nhưng bà cũng không phát giác cô Út Nhung ngay, mà lặng lẽ trở về chỗ ngồi trên bàn ăn tiếp tục ăn hết nắm xôi, mà ruột gan của bà như là ứa máu. Để không xấu mặt cái gia tộc nổi tiếng này, bà hết sức bình tĩnh trong phương án xử lý thấu đáo. Ăn sáng xong thì cậu Quân Hoa ra ngoài làm việc như thường lệ. Còn bà Trầm Thanh thì đưa cô Năm Bình và con dâu đi mua thêm mấy thiếp lụa may áo dài để chuẩn bị cho dịp sắp tới bên nhà Tư Hộ Sang nói chuyện kết thông gia. Bình Anh cũng là một người con gái thấu tình đạt lý, biết thân phận của mình là cô nhi may mắn được cha mẹ nuôi nấng, cho nên bây giờ chuyện hôn nhân đại sự cô đồng ý để cha mẹ nuôi sắp xếp. Hơn nữa được gả vào nhà Tư Hộ coi như là cuộc đời của cô quá may mắn. Về sau không phải lo ăn lo mặc, lại còn có thể gần gũi cha mẹ nuôi, có thể thường xuyên về chăm nom họ. Cả đồng quần sách thì lại cầm cần câu đi câu cá với mấy người trong nhà. Thật ra trước khi đi ông đã nhìn Quân Hoa một cách nghiêm nghị, nhưng anh ta như là kẻ trộm bị sợ phát giác, vừa né tránh ánh mắt đó ngay lập tức. Trong nhà sau đó chỉ còn lại thằng cu Mít đang luyện chữ với thầy giáo do cha mẹ mời tới nhà và cô Út Bình Nhung. Vì chẳng ăn được chút gì cho nên Bình Nhung mệt mỏi trong người. Định xuống bếp định pha chút trà hoa cúc uống cho dễ chịu. Khi đi qua phòng sách nơi cô Mít đang luyện chữ, bỗng dưng trong đầu cô ta nảy lên một ý nghĩ ác độc. Nếu bây giờ cô Mít hoàn toàn biến mất thì địa vị chị dâu cũng sẽ bị lung lay. Mà Quân Hoa thì chẳng hề đoái hoài gì tới vợ, cho nên việc chị dâu có thêm đứa con khác là không thể. Đến khi đó chắc chắn đứa bé mà cô sinh ra sẽ thành đích tôn của gia tộc họ Tôn. mà người ta vẫn thường bảo là mẹ quý tại con. Khi con của cô sinh ra là đích tôn, thì chắc chắn vị trí chính thất chủ nhân của gia đình này không ai khác chính là do cô đảm nhận. Nghĩ vậy, cả người của Bình Nhung trở nên kích động. Cô ta không tiếp tục đi pha trà nữa, mà âm thầm ngồi ở một góc sân chờ đợi thời cơ để ra tay với thằng Cú Mít. Cô ta biết sau giờ học, Cú Mít thường rất thích ra ngoài bờ biển chơi với mấy đứa trẻ của ngư dân, cho nên là sẽ ra tay với thằng bé ở đó. Nghĩ là làm, đợi đến khi Cú Mít nhảy chân sáo chạy ra hướng ngoài biển, thì Bình Nhung cũng lặng lẽ bám theo sau. Hôm nay biển trong xanh cho nên thuyền ngư dân đều đã rời bến. Trên bến thuyền chỉ còn mấy đứa trẻ đang chơi với nhau, nên Bình Nhung liền móc trong túi ra mấy viên kẹo đường cho bọn chúng, sau đó bảo với Cú Mít. Mẹ sắp về rồi đấy, theo cô về nhà ngay đi, kẹo mẹ không thấy lại quát. Nghe vậy thằng Cú Mít liền đi theo cô nó mà không mảy may nghi ngờ. Còn mấy đứa trẻ con của nhà ngư dân thì vẫn ngồi yên ở bến thuyền ăn kẹo. Đi được nửa đường thì Bình Nhung lại viện cớ muốn đưa Cú Mít đi xem một bãi đá có rất nhiều sao biển, cho nên thằng bé đồng ý hào hứng đi ngay mà không hề nhớ tới lời mẹ của mình phải tránh xa mấy bãi đá khi không có cha mẹ đi cùng. Hai cô cháu bọn họ rất nhanh đi tới một vách đá treo leo, bên dưới là sóng biển hung dữ thi nhau đầm vào từng tảng đá. Lúc này bộ mặt ác quỷ của Nhung mới lộ ra. Cô ta bế Cú Mít lên từ từ tiến lại sát vách đá, định ném xuống mà thằng bé không hề hay biết. Đến khi Út Nhung sắp đạt được mục đích, thì ông quân sách cùng ba gia đình bất ngờ xuất hiện, giựt tay lại. Con làm ta thất vọng quá rồi đấy. Bị bắt tại trần, Bình Nhung chẳng còn lời gì để mà biện minh, mặt mũi tối sầm lại. Thằng Cú Mít thấy ông nội thì nó nhanh chân sáng ngay vào lòng của ông. Hồn nhiên quay đường cô Út đưa đi tới đây ngắm sao biển, càng làm trong quân sách thấy thất vọng hơn về đứa con gái ông hết mực yêu thương. Cũng may ông già này đã sớm nhìn thấy được những điều bất minh giữa Nhung và Quân Hoa, cho nên khi trở về nhà không thấy cháu trai lẫn con gái Út, ông đã tiên lượng được điều không may. Nếu đến trễ hơn một chút, có lẽ ông đã phải ôm mối hận vì mất cháu cả đời. Ngày trưa hôm đó, Bình Nhung được ông quân sách nhốt trong phòng chờ con dâu về xử lý. Với ông gia pháp là bình đẳng, trong chuyện này con dâu ông mới là người chịu thiệt thòi nhiều nhất, cho nên ông phải chờ nó về để hỏi ý kiến của nó. Thế nhưng khi vợ và con dâu chưa về tới, Quân Hoa đã có mặt ở nhà. Anh ta mặt dày quỳ gối xin cho Bình Nhung vì tưởng rằng cha đã phát hiện ra việc cô mang thai với mình. Nhưng nhìn bộ dạng hèn mọn đó của con trai, ông quân sách chỉ càng thêm điên tiết. Ông giáng một cú đá vào giữa mặt thằng con trai ngu muội của mình rồi gằn giọng. Mày còn chưa biết gì hả? Cái đứa con gái lăng loạn đó nó còn định giết thằng Mít đấy. Mục đích của nó là gì chắc mày đủ thông minh để hiểu chứ? Nghe cha của mình nói vậy, Quân Hòa vẫn không tin được đó là sự thật. Anh ta một mực cho rằng vì cha muốn chia cách hai người cho nên mới đổ tính ác cho người tình bé nhỏ của anh ta. Nói con trai không được, ông quân sách còn cho gia đình nhốt luôn Quân Hoa vào trong phòng cùng với Bình Nhung, sau đó đốt một đống lửa thật lớn trước sân để đốt hết những thứ u uế mà hai người mang tới cho gia đình này. Khi mà cả Hương về biết việc của chồng mình và cô em Út đã bị bại lộ thì không tỏ ra sửng sốt này khóc lóc bi thương để tranh thủ tình cảm của cha mẹ chồng, mà ngược lại cô cũng rất bình tĩnh nói: cha mẹ thương con thì cứ để họ đến với nhau. Trời đất chứng giám cho con, họ có lỗi với con thì chắc phải chịu quả báo, đến chết cũng không được toàn thây. Lời của mở cả Hương vừa dứt thì trên trời sớm chớp nổi đùng đoàn, càng khiến cho những người có mặt lúc đó thấy sợ. Chỉ có ông quân sách là vẫn giữ được sự kiên định trên nét mặt. Phía ông, cho dù là con trai cả mà phạm phải sai lầm lớn như vậy, ông cũng không tha. Sau buổi họp, gia đình Bình Nhung lại bị nhốt trong phòng để ăn năn hối cải. Còn Quân Hoa do không chịu được ánh mắt soi mói của người thân mà bò ra ngoài lánh mặt. Cho đến nửa đêm anh ta mới mò về từ lối cửa sau, rồi lèn vào trong phòng em Út Bình Nhung để gặp mặt nói chuyện cho rõ. Giờ sao Quân Hoa vẫn không tin một cô gái trong trắng lương thiện như Bình Nhung lại có thể gây ra những cái chuyện kinh khủng tội lỗi như vậy. Vừa chui vào trong thì Quân Hoa đứng ngay lại khi nghe thấy tiếng của vợ mình đang vọng từ trong phòng Bình Nhung. Em muốn giết con chị, để con em thuận lợi làm đích tôn. Nhưng em cũng là một người mẹ, em cũng nghĩ chị sẽ có rất đau lòng khi bị mất con không? Cái danh chính thất này chị đâu có cần, nhất là khi biết em và anh ấy đã có con riêng với nhau. Chỉ cần hai người đủ bản lĩnh công khai, chị cũng đủ bản lĩnh rời cái nhà này. Tiếng của bà cả Hương lúc chậm lúc bẩm, nhưng có thể nghe thấy sự uất ức chất chứa trong đó. Lúc này Quân Hoa những tưởng Bình Nhung sẽ phủ nhận chuyện giết con trai của anh ta. Nhưng mà không ngờ cô gái này ngày thường luôn nhẹ nhàng thánh thiện, lại chu ngoan đáp. Chị cao thượng vậy ư? Chị đừng nói ở đây giả nhân giả nghĩa, diễn không có ai xem đâu. Tôi nói cho chị biết, dù tôi có gây ra chuyện gì thì Quân Hoa vẫn đứng về phía tôi bảo vệ tôi. Còn chị, một người đàn bà không được yêu lấy tư cách gì để chất vấn tôi. Tiếp đó là một tiếng bà tài chát chúa vang lên khiến Quân Hoa đứng người. Cho đến khi thấy vợ của mình đi từ trong phòng của Bình Nhung ra với một bên má đỏ ửng thì anh ta mới biết vừa rồi người tình bé nhỏ của mình đã gây chuyện. Lòng của anh ta vừa xấu hổ nhục nhã khi đối diện với vợ, vừa thất vọng cùng cực. Có đánh chết Quân Hoa cũng không tin được người con gái anh ta si mê hóa ra lại là một con rắn độc. Không may thằng cô Mít còn chưa xảy ra chuyện gì, cho nên giờ đây anh mới có thể nhẹ lòng hơn một chút. Quân Hòa không còn tiếp tục vào phòng của Bình Nhung nữa vì anh ta đã nhận được câu trả lời rõ ràng. Anh ta đứng tựa vào bức vách nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của vợ mà hối hận không thôi. Người phụ nữ đã hết lòng vì vậy mà cuối cùng lại vì một ả đàn bà tâm cơ nên bỏ lỡ. Suy nghĩ hồi lâu, Quân Hòa chậm chậm bước tới đống than nồng đang bập bùng cháy dở trên sân. Cả một thanh củi rồi tiến thẳng về phía phòng của Bình Nhung. Đến khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, Bình Nhung đang thiếp ngủ bên trong mới nhận ra, nhưng mọi sự đã muộn. Cửa phòng vừa được chị dâu mở ra bây giờ đã bị ai đó chặn lại. Trong giây phút cuối cùng, cô ta thấy ánh mắt đỏ rực như máu của Quân Hoa từ ngoài nhìn mình, nhưng anh ta vẫn đứng yên tại chỗ mà không lao vào trong cứu hai mẹ con cô ta ra ngoài. Ông Quân Sách đang phiền não trong phòng thấy có cháy thì lập tức huy động gia đình trong nhà dập lửa. Nhưng khi ngọn lửa được dập tắt thì Bình Nhung chết ngạt trong phòng. Lúc này mọi người mới phát hiện ra vừa rồi ở trước cửa phòng của Bình Nhung không chỉ có khói lửa mà còn có một đám sương mù dày đặc quát lại. Cậu cả Quân Hoa đi ra từ đám sương mù đó thì trở nên mơ màng như một cái xác không còn linh hồn. Chuyện nhà họ Tôn chẳng ai biết được thực hư thế nào, chỉ nghe những gia đình trong nhà kể lại. Cô Út Nhung bạo bệnh chết yểu, còn cậu Quan Hoa cũng bị trúng chứng bệnh lạ, mãi mãi không còn tỉnh táo trở lại. Mọi chuyện trong nhà lớn bé từ đó do mở cả Hương làm chủ. Ông Quân Sách và bà Trâm Thanh chỉ có một thú vui duy nhất là ăn chay niệm Phật, không can thiệp đến bất cứ chuyện làm ăn kinh doanh nào nữa. Tháng 8 năm 2015, trở về sau 7 năm học tập tại Úc, lại được gia đình hết sức hậu thuẫn về mặt kinh tế, cho nên Đức nhanh chóng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Anh chàng 30 tuổi đi khắp nơi sưu tầm các ngôi nhà cổ ở những nơi thiên nhiên tươi đẹp, sau đó sửa sang lại để làm thành dự án nghỉ dưỡng và được giới trẻ rất ưa thích. Hiện tại Đức đã mở được 9 cái homestay như vậy trên khắp các tỉnh. Nhờ có chất độc riêng lạ cho nên các homestay của Đức khá nổi tiếng. Vào các ngày cuối tuần, nếu muốn đặt cầm được một căn lều đều phải trả một cái giá rất cao. Sở dĩ Đức đi theo lối riêng này là vì anh đã nhìn chúng thị hiếu thích tò mò khám phá của giới trẻ. Mỗi một ngôi nhà mà anh mua lại đều có tuổi thọ ít nhất phải từ 80 năm trở lên và mang trong mình một câu chuyện riêng, khiến cho những người trẻ khi đến đây đều đọc được trải qua một giai đoạn lịch sử nào đó. Thậm chí các ngôi nhà này còn cho khách hàng của mình nếm trải những cảm giác vừa bí ẩn vừa thu hút, giống như một người kể chuyện lịch sử. Do nhu cầu mở rộng thêm mô hình kinh doanh cho nên Đức lại tiếp tục lên đường tìm kiếm những ngôi nhà cổ. Nhờ được một cậu bạn quen từ thời đại học bên Úc cho nên Đức tìm tới được thị xã Ba Đen. Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân tới thị xã gần biển này là một phong cảnh núi non hết sức hùng vĩ. Con đường trải nhựa dài quanh núi đưa anh đi từ thành phố vào sâu trong thị xã, giống như là một con rồng uốn lượn trong mây, khiến cho bất cứ người con máu đỏ da vàng nào khi đến đây đều phải cảm thấy tự hào về cảnh quan của đất nước mình. Đón Đức là Sơn, một du học sinh vừa trở về quê hương, đang tiếp quản công việc kinh doanh trang trại thực phẩm sạch của gia đình. Còn nhớ hồi đi học, mọi người thường gọi cậu bạn nhỏ thó, đeo gọng kính cận dày như đít chai là Tôn Trung Sơn. Vì cậu ta vừa thông minh học giỏi, lại là một người Việt gốc Hoa. Tên thật của Sơn là Tôn Quân Sơn. Gia đình có một trang trại nuôi trồng thực phẩm sạch rộng hàng chục hecta và có một đội thuyền đánh cá rất hùng hậu. Sơn niềm nở đón Đức ở ngay đầu đường dẫn vào thị xã, sau đó đưa về nhà của mình để bàn một công việc do Đức đã nhờ. Sau khi được khoản đãi một bữa ăn hoàn toàn là rau sạch, hải sản sạch, Đức rất là cảm kích bạn của mình. Còn ngỏ ý sau này homestay của mình mở ra, nhờ gia đình của Sơn cung cấp thực phẩm. Nhưng trước khi có được kết giao đó, Đức nóng lòng muốn được dẫn tới xem ngôi nhà Sơn đang ngắm trước hộ mình. Thế bạn sốt sắng lao vào công việc ngay, Sơn cũng không dây dưa thêm mà bảo Đức thay một bộ đồ thể thao thoải mái để có thể đi bộ sang đó. Theo như lời của Sơn kể thì đây là một ngôi nhà có từ cuối thế kỷ 19, còn tuổi chính xác thì bản thân Sơn cũng không biết. Nó chính xác là quần thể gồm 5 gian nhà bằng gỗ lim, xây thành hình chữ U, quanh một khoảng sân được lát gạch đỏ rất rộng. Trước đây vốn thuộc quyền sở hữu của dòng họ Tôn Bình, được sử dụng làm nhà văn hóa mỗi khi có dịp tề tiệu con cháu. Nhưng sau giải phóng thì được nhà nước trưng dụng làm chỗ cho quân nhân. Đến năm 1990, nhà nước lại giao cho ông trong họ của nhà Sơn là một cựu quân nhân mới ra quân quản lý. Ông họ từng có ý định chuyển về căn nhà đó sinh sống sau khi về hưu, nhưng cuối cùng chỉ ở được đâu đó 5-6 tháng thì vợ chồng con cái ốm đau liên miên, cho nên ông phải nhờ bố mẹ của Sơn trông giúp căn nhà này để lên thành phố sinh sống. Nhờ trời đến giờ ông họ của Sơn vẫn khỏe mạnh, nhưng chắc chắn chẳng về quê nữa mà cắm rễ ở thành phố với con cháu, cho nên mới có ý định bán đi căn nhà này. Nghe về lịch sử trải qua không biết bao nhiêu là chủ của căn nhà thì Đức cũng không hy vọng nhiều lắm, nhất là mấy chục năm chẳng có người ở, chắc chắn đã sụp đổ đi nhiều, có khi còn chẳng khác gì cái chuồng trâu chuồng bò của địa chủ để lại cũng nên. Thế nhưng khi được tận mắt trông thấy ngôi nhà thì lập tức mọi định kiến ban đầu của Đức hoàn toàn sụp đổ. Nhà có bàn tay chăm sóc của bố mẹ Sơn, cho nên nơi này khá sạch sẽ dù đã rất cũ kỹ. Quần thể ngôi nhà này gồm 5 căn, được xây dựng quần thể quanh một khoảng sân rộng khoảng 50 m². Mỗi một gian nhà đều có 2 phòng, căn lớn nhất ở giữa là nhà từ đường, còn 4 căn còn lại có lẽ từng là nơi ở, khu bếp lâu lắm không có người sinh sống, thế nhưng mà được sắp xếp hết sức gọn gàng sạch sẽ. Còn có một số nồi đất nung dựng trong góc bếp vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn quy mô của căn nhà có thể thấy được chủ nhân đầu tiên của nó là một gia tộc giàu có. Đi tham quan một lúc, khi đứng trước gian nhà sau cùng có treo một chiếc chuông gió bằng đá phía trước, Đức cảm giác được tim của mình hơi trùng xuống. Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng khi nhìn thấy gian nhà này liền xuất hiện một loại cảm giác khá thê lương, u uất. Mà chính xác là gì Đức không thể gọi tên. Cây cột trước gian nhà vừa cửa ra còn bị cháy xém, nhưng không có dấu hiệu được tu sửa, cho nên Đức chỉ vào rồi hỏi Sơn: chỗ này từng bị cháy à? Sơn nhíu mày nhớ lại một hồi rồi trả lời: chắc là cháy lâu rồi, từ hồi mà tôi còn bé tí, ông họ đã bảo muốn sửa lại gian nhà bị cháy, nhưng mà sau đó hình như là có mấy đội thợ đến, sau đó họ đo sửa mà chưa kịp sửa, sau đó thì con trai của ông họ bị ốm nặng phải lên thành phố chữa bệnh, từ đó nó vẫn để nguyên đó không ai động đến. Đức đi vòng quanh gian phòng bị cháy thêm một lần nữa rồi chép miệng: một ngôi nhà tốt như vậy để không thì phí quá, nhà gỗ trải qua hơn 100 năm mà vẫn không hề bị mối mọt, thật là đáng vi diệu. Tôi nghe ông họ nói gỗ này làm hoàn toàn bằng gỗ lim già hơn 100 tuổi, lấy từ núi Ba Đen, sau đó còn được phủ lên một lớp nến hay là gì đó, cho nên là có đốt cũng khó cháy, còn mối mọt thì bất chấp đi. Sơn có vẻ tự hào mà kể lại. Thế là sau khi xem xét hết căn nhà của Đức quyết định mua lại căn nhà nói trên. Thủ tục giấy tờ cũng rất nhanh vì gia đình của Đức có một đội ngũ pháp lý chuyên xử lý những loại giấy tờ bất động sản rắc rối. Chỉ một tháng, Đức đã quay trở lại Ba Đen cùng với một đội thợ địa phương do Sơn gọi giúp. Việc đầu tiên của ông chủ trẻ là mở tung tất cả cửa chính, cửa sổ có trong căn nhà để nó có chút không khí, với bớt đi mùi ẩm mốc. Vốn là người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, cho nên Đức cũng có chút kiến thức về phong thủy. Với những loại nhà cổ này, thường âm khí rất nặng vì không có người ở. Không khí bên trong bị ngưng động lại. Thế nên sau khi mở bung các cửa cho ánh mặt trời chiếu vào, lại có một đội thợ toàn nam thanh niên khỏe mạnh trai trắng, nhất định dương khí sẽ vượng hơn rất nhiều. Hơn nữa về mặt khoa học, căn nhà cũ kỹ này có chứa không ít nấm mốc. Nếu xử lý không kỹ thì ai mà ngủ nổi ở trong đây. Đức vốn giữ nguyên nước sơn trên từng bức vách và đồ đạc ở trong nhà để nó vẫn chứa đựng các giá trị lịch sử của nó, cho nên đội thợ tới chỉ sửa sang lại các đồ vật bị mục gãy, đồng thời đào lại mái ngói, vì dù ngói ngày xưa có tốt đến đâu thì bây giờ cũng đã thủng lỗ chỗ. Gian nhà trong cùng cũng bị cháy xém hết cả. Cửa cũng cần phải thay lại vì chẳng có khách nào muốn ở trong căn nhà mà cửa nào thông thống như vậy. Tất nhiên để mua được loại gỗ phù hợp, Đức lại phải nhờ tới Sơn đi hỏi thăm mấy tiệm gỗ trong thị xã. Đức hy vọng việc sửa sang sẽ nhanh chóng hoàn thành để đón đợt khách đầu tiên. Vì khu nhà này có một địa thế hết sức tiềm năng, đi bộ chưa đến 15 phút đã ra đến biển, lại còn rất gần núi Ba Đen hùng vĩ, phong cảnh hữu tình. Nhưng thấy Đức hào hứng như vậy, Sơn là có ý cảnh báo. Cậu phải cẩn thận việc dẫn khách đi tham quan trên núi Ba Đen. Lúc gần tới đây cậu đi ô tô thì không nói làm gì, vì đó là con đường được nhà nước đầu tư xây dựng, hầu như không là tiềm ẩn rủi ro. Thế nhưng mà lên núi Ba Đen lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nơi là khu vực rừng già, trên đường khai thác du lịch, người dân bản địa cũng rất hạn chế lên rừng. Đại loại là có thể là người ta nói rừng thiêng nước độc không nên phạm vào. Là có chuyện đó hả? Nhưng chỉ là lên núi ngắm cảnh thôi mà. Đức thắc mắc lại. Xin cho rằng người bạn thành phố của mình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên lại nói tiếp. Số người mất tích khi lên núi Bà Đen mỗi năm còn nhiều hơn cả số người nhảy xuống sông Hồng tự tử. Thế cho nên là chính quyền đã để cảnh báo người dân không tự ý lên núi. Tuy nhiên thì cậu vẫn có thể cho khách đi cắm trại ở khu vực rừng thông gần núi Bà Đen đó. Nơi đó phong cảnh hữu tình không có tệ đâu. Khi hai người đang nói chuyện thì bỗng dưng một cậu thợ đang lắp thêm mấy hộp tủ trong gian phòng cuối kêu ré lên, làm cho mọi người giật mình vội chạy vào xem. Thế cậu thanh niên cao lớn mặt mày tái mét ngồi bệt trên bậc thềm đang muốn lao ra ngoài, Sơn kinh hãi hỏi: "Có chuyện gì vậy em?" Nhưng phải một lúc lâu sau, người thanh niên mới thở hổn hển trả lời Sơn: "Trong phòng này có người chết. Vừa rồi em đang lắp cái tủ với gương soi trên tường thì người thấy mùi khét, tường ô cắm quan điện bị chập, cho nên em mới dừng lại kiểm tra. Ai dè có một cái xác người đen thui nằm ngay ở chỗ chân giường." Vừa nói cậu thanh niên vừa ôm ngực thở hồng hộc, xem ra đã bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Cũng may giờ đang là giữa trưa, cho nên hai thanh niên chưa từng dám cất tiết cả, Đức và Sơn mạnh dạn bám nhau đi vào bên trong phòng thứ năm để kiểm tra. Nhưng cả hai người lùng sục kích cả buổi trời, khắp tất cả ngóc ngách trong nhà mà không thấy cái xác người đen thui như cậu thợ nói. Tuy vậy cái mùi khen khét như mùi vải cháy vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Cho nên cuối cùng Đức và Sơn đành quay ra ngoài bất lực kết luận. Không rõ là cháy ở đâu, thế nhưng mà có một tin vui là trong gian nhà này không có cái xác nào cả. Chắc nóng quá cho em bị ảo giác. Thôi nghỉ ngơi chút đi, chiều làm tiếp. Cậu thợ mộc nghe vậy thì không tin mình bị hoa mắt, liền ngồi bật dậy chạy thẳng vào trong phòng kiểm chứng lại. Chỉ vài giây sau, anh chàng nghệt mặt quay ra vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không lẽ là em bị ảo giác thật à? Vừa nãy em còn thấy là có khói bốc lên phủ quanh cái xác người cơ mà." Việc đó cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng đến ngày hôm sau một chuyện nữa làm cho Đức hoang mang phải gọi điện về thành phố để cầu cứu bố. Chỉ là buổi tối do công việc còn đang dang dở, mà vật liệu thì để ngổn ngang trong sân, cho nên Đức phải trả tiền cho bên chủ thầu thuê người ở qua đêm canh vật liệu, còn bản thân thì đi bộ về nhà của Sơn để nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, khi Đức và những người thợ khác quay lại thì thấy ông bác đêm ở lại canh đồ đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào gian phòng thứ năm. Khi có người tiến tới gọi vài lần, ông bác vẫn không hề trả lời. Sau đó thì mọi người mới phát hiện ra ông bác đã mất hoàn toàn nhận thức. Đức nhanh chóng đưa người thợ già vào viện để kiểm tra, nhưng vẫn như lúc phát hiện ông ta trong khu nhà mới mua. Người thợ già không có bất cứ một phản ứng nào với sự can thiệp y khoa, dù hô hấp vẫn còn bình thường. Sau đó các bác sĩ tuyến huyện buộc phải chuyển người thợ già lên bệnh viện tuyến tỉnh để thực hiện chụp cắt lớp và phát hiện ra toàn bộ não của ông chú đã bị phẳng như một quả bóng bay, không hề còn nếp nhăn nào nữa. Các bác sĩ đầu ngành cũng chưa thể giải thích được nguyên nhân tại sao ông ấy lại bị như vậy, cho nên chỉ còn cách giữ lại bệnh viện để tiếp tục tìm hiểu thêm. Một điều kỳ lạ là khi người thợ già đã được đưa đi kiểm tra, người ta phát hiện trên người của ông có rất nhiều bụi than, giống như ông vừa chui ra từ một đám cháy nào đó. Nhưng tìm kiếm khắp nơi xung quanh ngôi nhà mới mua của Đức, đến một đống lửa cũng không có, chứ đừng nói là đám cháy. Vì chuyện của ông thợ già mà chẳng thanh niên nào dám ở lại trực đêm, cho nên Đức và Sơn đành rủ nhau ở lại trong ngôi nhà gỗ lim một tối. Không may ban ngày tổ thợ đã sửa lại hết và lắp thêm giường cho các căn phòng trong nhà, cho nên buổi tối coi như hai thanh niên đã có thể ngủ nghỉ một cách thoải mái. Thực lòng mà nói thì Đức vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ nào đó mỗi khi đi qua gian phòng thứ năm, nhưng nó giống như là một đám mây khiến cho anh không thể nào nắm bắt được, cũng chẳng thể nhìn rõ. Còn Sơn thì có lẽ đã quá quen với căn nhà này. Tuy chưa từng ngồi lại trong đó, thế nhưng cũng chẳng hề thấy có vấn đề gì bất thường. Cả hai thanh niên đều là những công tử nhà giàu. Tuy trí thú làm ăn nhưng vẫn là những người chưa va vấp xã hội nhiều, lại khá nhát gan, cho nên bảo ở lại trực đêm canh đồ cho oai. Nhưng nhỡ có trộm vào nhà thật chắc cả hai còn bỏ chạy nhanh hơn cả trộm. Bọn họ ban đầu định ở riêng mỗi người một phòng trong căn nhà. Thế nhưng sau khi nói chuyện tới khuya, bên đống củi đốt giữa sân, Sơn lại còn kể ra mấy truyền thuyết về lính Pháp được truyền lại để hù dọa bạn của mình, mà vô tình cũng làm bản thân thấy lạnh cả sống lưng khi một cơn gió vô tình thổi qua. Nên sau khi cả hai lại chui vào trong cùng một phòng để đi ngủ. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến nửa đêm. Đang ngủ say thì Đức thấy có mùi khét lẹt bốc lên, còn có tiếng đập cửa thình thịch làm cho anh tỉnh giấc. Lắng tai nghe một lúc thì tiếng đập cửa lại bắt đầu lắng dần, chỉ còn lại những tiếng kèn két như móng tay cào xuống sàn gỗ, làm cho cậu thanh niên nổi hết cả gai ốc. Nhưng nghĩ tới số đồ đạc mình vừa chuyển tới, nếu thực sự mà bị cháy thì quả thật là đáng tiếc. Cho nên Đức liền đập Sơn dậy đi kiểm tra. Thế mà bình thường Sơn có tiếng tỉnh ngủ, hôm nay dù Đức có lai gọi thế nào cũng không chịu dậy. Mà Đức lại còn nghe thấy cả những tiếng khóc như có ai đó đang cầu cứu, cho nên không nghĩ nhiều nữa, vội cầm đèn pin chạy ra ngoài, hướng theo nơi phát ra mùi khét để đi tìm. Sau khi băng qua mấy gian nhà, Đức phát hiện mùi khét kia bắt nguồn từ gian nhà sau cùng. Lúc này trong gian phòng đó bừng lên một ngọn lửa cháy rực, khiến khói bao trùm toàn bộ bậc thềm và một khoảng sân nhỏ phía trước. Bên trong dường như có một người phụ nữ mắc kẹt đang cố bám vào bức vách gỗ để ra ngoài, nhưng có lẽ đã bị khói làm cho ngạt thở, cho nên chỉ còn có thể cào tay xuống sàn một cách yếu ớt. Đứa hoàng hồn vội quay người lại phòng gọi Sơn dậy, nhưng quả thật hôm nay cậu ta ngủ say như chết. Rồi Đức cố dựng cậu ta ngồi dậy thì vẫn không ăn thua, cho nên Đức liền lấy ra một chiếc chăn bông thấm ướt nước giếng ngoài sân, rồi chạy về phía căn phòng đang cháy để cứu người. Lúc này khói đã bao trùm cả căn phòng, nhưng chợt Đức sững lại vì có điều gì đó không đúng, vì càng lại gần đám cháy lại càng phẳng phất trong làn khói này có một mùi hương dễ chịu, chứ không còn là mùi khen khét nữa. Nhưng Đức không kịp nghĩ ngợi nữa, mà trong phòng tiếng kêu cứu của người phụ nữ mỗi lúc một yếu dần thôi thúc, Đức phải lao vào trong đưa cô ấy ra ngoài. Chưa kể đến việc cứ một người hơn xây bảy tòa tháp. Nếu homestay chưa kịp khai trương, đã có người chết cháy ở trong. Nếu lan ra ngoài thì khoản tiền hơn 1 tỷ đầu tư ban đầu chẳng phải đổ sông đổ biển hay sao? Nhưng Đức chưa đi được mấy bước thì một bàn tay kéo mạnh anh trở lại. Đức bàng hoàng nhận ra đó là Sơn. Mặt mũi của cậu ta cũng đang gấp gáp, không khác gì anh. Nhưng không để cho Đức kịp phản ứng, Sơn đang hét lớn. Chạy ngay đi, chạy theo tôi. Vừa nói Sơn vừa kéo Đức chạy thục mạng về cuối khoảng sân, sau đó mới thở dốc mà giải thích. Nhìn lại đi. Đến lúc này Đức quay lại nhìn căn phòng thứ 5 thì không còn thấy đám cháy nào nữa. Chỉ thấy ở đó còn vương vãi một chút hơi sương trắng tinh, từ từ tan ra dưới mái ngói. Đức ngơ ngác chỉ về phía đó rồi hỏi cậu bạn của mình. Chuyện này là sao? Rõ ràng tôi vừa thấy có đám cháy cơ mà. Là ảo giác đấy. Có phải vừa rồi cậu còn nghe tiếng kêu cứu của một người phụ nữ? Đức khẽ gật đầu rồi Sơn nói tiếp. Chuyện này khó nói lắm. Vừa rồi tôi đang ngủ thì mơ thấy có đám cháy ở căn phòng kia. Cũng nghe thấy có tiếng người phụ nữ kêu cứu. Khi mà tôi định lao ra dập lửa cứu người thì bất ngờ ông nội đã mất của tôi xuất hiện ngăn tôi lại. Ông bảo đó chỉ là oán khí của người từng chết ở đó gây ra mà thôi. Nếu mà tôi lao vào bên trong sẽ hít phải dị hương câu hồn gì đó. Tức là sẽ chỉ còn lại một cái xác sống chứ không còn linh hồn giống như ông thạch thợ mộc ấy. Vừa xong thì tôi tỉnh lại, không thấy cậu đâu. Tôi bèn đi tìm thì ai ngờ cậu cũng đang định xông vào màn sương mù bao quanh căn phòng đó. Theo tôi ở đây có ẩn khúc gì đòi, đợi sáng chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Vốn đường tiếp nhận nền giáo dục tiến bộ ở phương Tây, cho nên những lời Sơn nói hầu như không lọt được vào tai của Đức ngay bây giờ. Anh cũng không thể hiểu nổi vừa rồi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Đức thấy bản thân của mình từ đầu đến cuối hoàn toàn tỉnh táo, không hề giống như triệu chứng mộng du. Dù sao thì tạm thời cũng không thể giải thích được, cho nên Đức đành theo Sơn trở vào căn phòng của hai người vừa ngủ. Khi đã bình tĩnh trở lại, Sơn mới nằm trên giường nói chuyện cho Đức bớt căng thẳng. Căn nhà này chắc chắn có bí mật gì đó. Mai tôi với cậu sang bên nhà ông Cần, là người già nhất làng này để hỏi thăm. Rồi sau nhà là ông họ tôi bán cho tôi giới thiệu. Nếu có uẩn khúc gì khiến cậu không kinh doanh được, tôi cũng áy náy. Vốn là con nhà làm ăn, cho nên có những chuyện nói không tin, nhưng Đức cũng phải chấp nhận để đành nghe theo sự sắp xếp của Sơn. Sáng hôm sau, Sơn chở Đức đi trên con Honda, chạy sâu vào trong làng, bảo là tới nhà cụ Cần. Nghe Sơn kể thì cụ Cần là một người sống qua 2 thế kỷ, uyên tưởng nhiều việc, cho nên mỗi khi có công to việc lớn gì trong nhà, thông thường mọi người thường hay tới hỏi ý kiến của cụ. Lúc đầu nghe đến việc cụ Cần đã hơn 90 tuổi thì lòng của Đức nguôi lạnh, chẳng còn hy vọng gì nữa. Người ở độ tuổi này ăn uống còn có lúc nhớ lúc quên, thì chuyện về ngôi nhà của mình sao mà cụ còn nhớ cho được. Thế nhưng khi mà đẩy cửa bước vào trong, Đức mới biết là mình đã sai lầm, bởi cụ Cần hiện thực khác hoàn toàn so với tưởng tượng của anh. Ông cụ tuy ngoài 90 mà vẫn còn đang cầm cuội đọc sách Tam Quốc, da mặt căng bóng hồng hào, và đặc biệt cụ có một đôi mắt thoát nhìn đã thấy rõ được sự tinh anh minh mẫn. Quanh sân nhà cụ có những chậu cây được chăm chút tỉ mỉ, chứng tỏ là gia chủ là người sạch sẽ có tâm hồn. Sau khi được Sơn giới thiệu là chủ nhân mới của ngôi nhà, ông Cần lúc này nhìn Đức có vẻ ngạc nhiên. Cô gấp quyền Tam Quốc lã mòn gáy lại rồi bảo, có phải cháu ở đó có điều gì không yên? Vâng ạ, cô có biết gì về lịch sử của ngôi nhà đó không? Ông cậu Cần nhấp một ngụm trà hoa nhài, cẩn thận hồi tưởng, sắp xếp lại các dữ liệu xong trầm tính kể. Để mà nói là tận mắt chứng kiến thì cụ không, nhưng cụ từng nghe cha mình kể nhiều về ngôi nhà đó. Trước đây cha cụ từng làm gia đình thân cận của ông Quân Sách, chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà anh vừa mua. Trước trong nhà đó rất là khá giả đoàn kết, nhưng từ lúc cô Út Bình Nhung và cậu Quân Hòa xảy ra chuyện thì mọi sự trở nên rối ren. Tuy nhà họ Tôn vẫn giữ được của nã, Thế nhưng hết đời cháu ông Quân Sách là mỗi người tản đi một xứ. Chính nhà anh Sơn này cũng là một chi trong họ Tôn này, nhưng chi của nhà anh Sơn là chi thứ. Chuyện như nào cụ tường tận cho bọn con nghe với. Sơn rút ruột hối cụ Cần. Không may cụ Cần thường xuyên ăn sạch uống sạch, vận động trí óc khoa học, cho nên câu chuyện kể lại hết sức rõ ràng. Ông cụ vừa ngồi ngửa người ra sau ghế bành mà từ từ thuật lại những điều mình đã từng nghe cha của mình kể. Hồi năm 1890, ở Bà Đen có một con thuyền chở người Hoa tới lánh nạn. Khi những người Hoa này tới đây đều mang theo rất nhiều vàng bạc, lương thực và kinh nghiệm tăng gia sản xuất nông nghiệp, nên đã giúp đỡ cho bà con bản địa rất nhiều. Có thể nói nhờ họ mà kinh tế của Bà Đen mới khấm khá, có nền móng vững chắc được như bây giờ. Trong số những người Hoa năm đó đi lánh nạn, cho nhà ông Tôn Quân Sách là giàu nhất. Ông ấy mua hết gỗ lim gì trên núi Bà Đen về làm nhà, quây quần hết vào một khu. Sau này ông có 3 người con trai. Nhưng trong một lần đưa hàng vượt biển, ông cứu được 2 đứa bé gái bị bán làm con hầu, cho nên thương tình cứu giúp, đưa về nhận làm con nuôi và đặt tên là Tôn Bình Anh và Tôn Bình Nhung. Con Bình Anh lấy con út của nhà họ Hộ, cũng coi như là một đời an yên. Nhưng cô Bình Nhung thì không có cái kết đẹp như vậy. Vì cha ông là gia đình trong nhà, cho nên mới biết được bí mật này. Năm đó cô Bình Nhung vừa tròn 20 tuổi, lại nảy sinh gian tình với anh con trai cả Quân Hoa. Mà cậu cả Quân Hoa lại có vợ đẹp con ngoan, cho nên cô Bình Nhung vinh nghĩ ra hạ sách giết con của vợ chồng anh Quân Hoa để mình được thế chỗ. May mà ông Quân Sách ngăn cản được, mới sai gia đình là cha chú với 2 người nữa nhốt cô Bình Nhung lại. Thế đêm thì có một trận hỏa hoạn trong phòng cô Bình Nhung, do cửa bị khóa trái nên cô ấy chết ngạt ở bên trong. Còn anh cậu Quân Hoa sau đó thì lại trở thành người không ra người, ma không ra ma, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mọi người trong nhà đều cho rằng do cậu cả Quân Hoa hận cô Bình Nhung dám giết con của mình, cho nên mới phóng hỏa đốt nhà. Vì khi thấy mọi người cháy đến dập lửa thì cậu cả đang cầm một thanh củi cháy rực đứng trước cửa phòng của cô Bình Nhung. Sau đó có lẽ do mối hận hoặc là quá đau lòng vì người tình cùng với đứa con chưa thành hình của mình bị hại chết, cho nên cậu ấy mới hóa điên như vậy. Vậy người vợ cả thì sao hả ông? Sơn tiếp tục hỏi. Ông cậu cần lắc đầu nhún vai tỏ ý không chắc chắn trả lời. Cậu chỉ biết là khi cậu mới lên 9 đến 10 thì mợ cả chết. Trước khi chết còn cho mỗi gia đình một ít tiền bạc để làm vốn. Còn mợ ấy là người thế nào thì không thấy cha cụ nhắc đến. Trong trí nhớ của ta thì mợ cả rất đẹp, người thắt đáy lưng ong, cũng là người gốc Hoa giống nhà họ Tôn. À mà đúng rồi, tên của mợ là Lý Diệp Hương. Sau khi nghe xong câu chuyện cô Cần kể lại, Đức đã lờ mờ đoán được vấn đề căn nhà mình đang gặp phải. Tuy vậy anh cũng không có cái khả năng hiểu được gốc rễ của nó, cho nên sau cùng vẫn phải chọn cách gọi điện cầu cứu bố của mình. Khi đó bố của Đức cũng đang làm lễ động thổ xây dựng khách sạn mới, cho nên khá bận rộn. Nhưng thấy Đức con trai báo vận hỏi xin ý kiến và thuật lại chuyện của căn nhà cổ mới mua được với mức giá rẻ, thì ông lắc đầu ngán ngẩm rồi bảo: bố đã bảo là con đừng có động vào mấy căn nhà cổ đó mà không có nghe. Nhà cổ nào chẳng có vài linh hồn cư ngụ, may mắn thì được người ta phù hộ, không may thì gặp phải oán linh, nhẹ thì tiền mất tật mang, nặng thì có khi mất mạng. Như con thì chắc là tình huống thứ hai rồi, nhưng mà đã là nhà của người Tàu thì phải thầy Tàu mới xem được. Vừa hay cuối tuần này thầy Lý Nhất sẽ sang Việt Nam vá long mạch cho một chủ khách sạn tư nhân. Bố đã mời được thầy ấy qua nhà mình nghỉ ngơi. Lúc đó cái mặt già này sẽ thầy con nhờ vả thầy Lý giúp đỡ cho một chút. Có được những lời này của bố, Đức tạm thời yên tâm, bởi danh tiếng của thầy Lý Nhất mà bố nhắc tới không phải là hạng tầm thường. Nếu không phải là người có quyền có thế hoặc không hợp duyên với thầy thì có cho tiền tỷ cũng chẳng mời nổi, chứ đừng nói là sang tận Việt Nam như vậy. Ngày đầu ở vùng Tứ Xuyên Trung Quốc, quê hương của thầy Lý Nhất, người dân còn cung kính gọi là thầy Lý Đại Sư. Không may bố Đức và thầy Lý Nhất cũng được gọi là chỗ thân thiết. Trước đây ông bố đại gia của anh từng cứu thầy Lý Nhất một mạng, cho nên từ đó hai người vẫn giữ được mối thâm tình. Tạm thời để đảm bảo an toàn cho đội thợ, Đức chỉ cho tu sửa 4 gian ngoài cùng. Gian trong cùng anh còn cẩn thận đặt biển báo, nhà sắp sập cấm vào trong. 5 ngày sau là công việc ở gia chủ kia đã xong, thầy Lý Nhất cũng cùng bố Đức chạy xe đến thị xã Ba Đen. Thời gian này thường xuyên chạy qua chạy lại khắp nơi tìm mua nội thất và một số nguồn hàng phục vụ cho homestay. Cho nên mọi đường ngang ngõ dọc ở thị xã rộng lớn này, Đức đã thuộc lòng. Nghe tin bố đưa thầy Lý Nhất tới, thì tự mình đi ra tận đầu đường để đón vào bên trong homestay. Sau mấy năm không gặp thầy Lý Nhất vẫn vậy, thậm chí còn trẻ hơn số tuổi 60 của thầy, khiến cho Đức không giấu được sự thích thú mà nói vài lời khách sáo. Có khi nào thầy có phương thức bí truyền cải lão hoàn đồng, cho nên 4 năm rồi chẳng già đi chút nào, chẳng bù cho con, mới 30 đã thấy xương khớp dịu dã. Thầy Lý Nhất cả đời cô độc không vợ không con, lại được bố con của Đức tiếp đãi rất nhiệt tình mỗi lần hội ngộ, cho nên vốn đã có rất nhiều hào cảm với cậu thanh niên tài giỏi trước mặt. Bây giờ lại được Đức khen như vậy, lại càng phấn khởi hơn. Ông ôm lấy Đức vỗ mấy cái vào lưng rồi không tiếc lời khen ngợi. Rắn giỏi quá, bây giờ lại làm ông chủ nhỏ nữa. Sau này có khi ta phải nhờ tới thằng cháu này nhiều. Về già cô đơn quạnh quẽ mà có thằng cháu đây bao nuôi thì hạnh phúc biết mấy. Mấy người cười cười nói khen qua khen lại vài câu thì cũng tới căn nhà lim năm gian của Đức. Sơn cũng có mặt ở đó để chuẩn bị nước nồi tiếp khách giúp bạn. Hơn nữa cậu ấy tuy không ở trong căn nhà này nhưng là người biết nhiều hơn, cho nên từ khi nghe Đức bảo mời thầy phong thủy từ bên Trung Quốc sang xem mộ mảnh đất này thì nhiệt tình muốn ở lại giúp đỡ khi cần. Vì đã được Đức kể trước tình hình cho nên tạm thời thầy Lý cũng đã nắm bắt được sơ qua. Thế nhưng khi mà vừa đặt chân vào khoảng sân trước gian phòng số 5, thầy bất ngờ giật bắn mình vội vàng thụt lại đằng sau, khiến bố con của Đức hoảng hồn. Bọn họ đã quen biết nhau từ lâu cho nên biểu cảm của thầy Lý cũng có thể hiểu, chắc chắn mảnh đất này âm hiểm hơn những gì mà họ tưởng tượng. Tuyệt đối không phải là thầy ấy giả ma giả quỷ gạt tiền của mình. Quả nhiên thầy Lý đứng trước một hồi lâu rồi kéo bố con của Đức đi vào trong gian nhà từng là nhà từ đường tỉ mỉ phân tích. Xem ra chuyện ở gian phòng đó còn có nhiều ẩn khúc, không có đơn giản chỉ là một oán linh bị chết cháy đâu. Có thể mọi người không người thấy, nhưng ta chắc chắn ở đó có phù dị hương câu hồn, mà người biết đường bí thuật này không có nhiều, cũng chẳng truyền ra khỏi sư môn, cho nên tới nay gần như đã mai một. Dị hương câu hồn là cái gì vậy thưa thầy? Nhưng thầy Lý Nhất không gấp gáp mà đứng lên phía trước của gian nhà từ đường được bảo quản khá nguyên vẹn, xem xét một hồi rồi ngồi xuống nói tiếp. Quả không ngoài dự đoán, căn nhà này từng có một cô con dâu tên là Lý Diệp Hương. Bài vị của cô ta còn được lưu giữ trên ban thờ kia. Có thể Lý Diệp Hương là hậu duệ của họ Lý chúng tôi, đã được truyền lại tà thuật dị hương câu hồn từ mẹ đẻ. Thực ra nhà họ Lý chúng ta vốn là người thuộc dân tộc Ngô Duy Nhĩ Tân Cương. Sau này vì tham gia vào thiên địa hội để phản thanh phục minh, cho nên là bị càn quét truy sát mà phải tứ tán khắp nơi. Tôi từng nghe ông cụ nhà cố mình kể lại vào những năm 1880 đến năm 1890. Tuy nhà Thanh đã đến hồi suy thoái, nhưng họ vẫn rất mạnh với tàn quân thiên địa hội, nên một nhánh của nhà họ Lý phải vượt biển chạy trốn. Trên con thuyền chạy trốn năm đó có hơn 12 con người là nhà họ Lý, còn lại là người nhà họ Tôn, họ Trương. Thật không ngờ cuối cùng con thuyền đã cập bến ở Ba Đen này. Nói đến đây, thầy Lý Nhất thắp lên ban thờ một nén hương trầm luôn mang theo trong tay nải của mình. Có lẽ ở nơi đất khách quê người này lại gặp được tổ tiên, cho nên thầy có phần xúc động. Xong thầy mới đoán chừng trong số 12 người đi chạy trốn đó, có một người đã học dược tà thuật dị hương câu hồn. Ban đầu tà thuật này được tổ tiên nhà họ Lý nghiên cứu ra với mục đích bảo vệ những kẻ muốn xâm phạm đến lãnh thổ của bọn họ. Nhưng càng về sau, các hậu bối của nhà họ Lý lại lợi dụng nó để hại người, khiến cho người chúng phải thứ mê hương này đều hồn siêu phách tán. dù có sống sót thì cũng trở thành một cái xác không có linh hồn. Ngay đến đây thì Sơn đột ngột nhớ ra điều gì, cho nên vội cắt ngang lời của thầy Lý Nhất. Có phải dị hương câu hồn đó chính là một đám mây mù không thầy? Đúng, cậu trai này từng thấy rồi sao? Thầy Lý ngạc nhiên hỏi, nhưng Sơn chỉ gãi đầu cái tai cười gượng mà đáp. Thật ra thì con chỉ mới nghe đồn và chiêm bao thấy. Trước đây con được các cụ truyền tay nhau là gặp người Hoa lên huyện Bà Đèn lập nghiệp, sinh sống. Thấy phong thủy của nơi đây tốt đẹp cho nên không muốn bị ai xâm phạm. Cuối cùng họ để cho gia tộc nhà họ Lý làm người bảo vệ rừng. Nhà họ Tôn làm người bảo vệ biển, cho nên tất cả người nhà họ Lý đều ở sát bề rừng Ba Đen. Còn nhà họ Tôn thì nằm rải rác dọc bờ biển. Vào năm 1910, lính Pháp xâm phạm lãnh thổ Ba Đen đều chết không hiểu vì sao mà chết. Điên cũng không hiểu vì sao bị điên. Cả một đoàn bộ binh 200 con người sau khi vào rừng Ba Đen thì bị lạc trong đám mây mù. Về sau họ như là bị thôi miên phải quay trở lại đơn vị. Nhưng mà từ đó cứ vật vờ như chiếc bóng, không còn chút cảm xúc nào. Giờ hôm trước nói thật là con đang nằm ngủ mơ, thì ông nội của mình về báo mộng chuyện dị hương câu hồn, ngăn không cho con chạy vào trong gian nhà kia. Việc Sơn vừa kể cũng được Đức xác nhận, cho nên thầy Lý càng chắc chắn hơn về lập luận của mình. Nhưng tạm thời thầy vẫn chưa hiểu được vì sao oán linh trong phòng giam kia lại không thể rời khỏi đó, vì suy cho cùng cô ta cũng bị giết oan, nhưng cũng là do người cô ta yêu thương gây nên. Sau đó cả hai đều đã coi như là đồng sinh đồng tử, chẳng còn ân oán gì nữa. Hơn nữa gian phòng thứ năm vẫn phẳng vẫn dị hương câu hồn, không phải là điều nó nên có. Để hiểu rõ hơn về tình hình, thầy Lý Nhất đề nghị tối nay thầy sẽ ở lại trong nhà này một đêm. Còn đặc biệt căn dặn mọi người, dù sẽ ra chuyện gì nếu không có lệnh của thầy cũng không được tùy tiện chạy ra ngoài. Đêm hôm đó mới đầu thầy Lý Nhất thức canh cho mọi người ngủ, nhưng đến nửa đêm thầy nghe tiếng khóc thê lương u uất của một người phụ nữ, cho nên biết thời cơ đã đến. Người đàn ông trung niên bôi lên mí mắt của mình một loại nước được gọi là nước mắt trâu, rồi cầm tay nải của mình chậm rãi bước về phía gian phòng thứ năm. Tới nơi thầy thấy có cả gian phòng đó đang bị lửa bao trùm. Bên trong gian phòng là một cô gái mặc bộ lụa màu trắng đang cố dập lửa để thoát ra. Nhưng mà người đàn ông cao lớn có khuôn mặt buồn thảm bên ngoài vẫn đứng lặng nhìn vào. Xung quanh người đàn ông này có một đám mây mù phủ kín như là muốn nuốt trọn thân thể của anh ta. Tiếng người phụ nữ ở trong phòng mỗi lúc một yếu, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng cô ta đang trách móc. Anh Quân Hoa, sao không cứu mẹ con em? Sao anh giết mẹ con em? Con là con của anh mà. Nhưng mãi cho đến khi ngọn lửa kia chỉ còn là những đám khói đen thì người đàn ông vẫn không hề nhúc nhích. Có thể lúc đó linh hồn của anh ta đã rời khỏi xác, nhưng cô gái tội nghiệp trong phòng không nhìn ra được điều đó, cho nên đến chết vẫn oán hận người tình của mình. Bất chợt thầy Lý Nhất lên tiếng gọi vọng vào bên trong. Bà cô Tổ, sao bà lại làm ra những cái chuyện này? Tiếng của thầy Lý Nhất vừa dứt thì một bóng người áo đen từ trong phòng thứ năm bước ra. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp đến nao lòng người đối diện. Nhưng ánh mắt vẫn chất chứa đầy thù hận thì lại không hợp cho lắm. Cô ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn thầy Lý Nhất chua chát. Thật là tốt khi được gặp một người họ Lý. Bọn họ đều đáng chết hàng trăm ngàn lần. Họ lừa dối trả đạp tình yêu của ta, định giết con của ta. Thù này ta không trả thì đúng là có lỗi với tổ tiên nhà họ Lý. Nhưng bọn họ đều phải trả giá bằng mạng sống của mình rồi. Cô Tổ à, ngài nói có phải là nên giải thoát linh hồn của họ không? Cô cũng không thể dành cả đời cả kiếp ở đây để giam cầm họ. Tuy vậy người phụ nữ kia không chịu buông bỏ chấp niệm của mình, uất ức than thở. Họ chết thêm ngàn lần nữa cũng không thỏa lòng của ta. Năm đó nếu không phải ta dùng thuật chuyển thanh để lừa Tôn Quân Hoa thì có khi anh ta còn định thả con đĩ Bình Nhung ấy đi. Chúng nó chết xứng đáng. Ta muốn cả đời này chúng nó không thể siêu thoát, phải ở lại căn phòng này gặm nhấm nỗi đau khi bị phản bội. Nói như vậy là năm đó Tôn Bình Nhung đã sớm bị cô Tổ khống chế, không thể nói chuyện được mà hoàn toàn là do cô tổ dựng chuyện để lừa Tôn Quân Hóa. Thầy Lý ngỡ ngàng hỏi, mà nữ kia không hề phủ nhận chuyện đó, cho nên thầy Lý nhất bất giác dùng mình một cái trước sự thâm đồng của bà cô tổ nhà mình. Thì ra hồi đó làm gì có cái chuyện bà cô tổ nhà mình chịu uất ức để một cô gái xúc phạm chửi mắng, mà bà cô ấy sớm biết chồng của mình về tình riêng mà bất chấp sẽ thờ người tình ra ngoài. Dù cô ta từng có ý định giết con của mình cho nên mới tường kế tiểu kế. Sau khi khống chế được Tôn Bình Nhung, bà cô tổ Lý Diệp Hương của thầy Lý Nhất đã tự nói chuyện với bản thân mình rằng bằng cách dùng thuật truyền thanh khiến Tổng Quân Hòa hiểu lầm người con gái mình yêu vừa có gan gây ra tội ác giết con, vừa chơi cháo mắng trời chính thất, cho nên thất vọng cùng cực. Sau đó anh ta lại trúng dị hương câu hồn của Lý Diệp Hương, cho nên mới gây ra cái chuyện phóng hỏa giết người. Đến giờ thì thầy Lý đã minh bạch mọi chuyện, nhưng làm sao để giúp bà cô tổ nhà mình buông bỏ oán hận cho ba linh hồn được siêu thoát thì nan giải. Cuối cùng thầy nghĩ ra một cách sẽ đưa di thể của bà cô tổ về Trung Quốc an táng trong nghĩa địa nhà họ Lý để xoa dịu đi nỗi tha hương của bà cô ấy. Một khi được an ủi xoa dịu nỗi lầm thì nhất định sẽ sớm xóa tan được oán khí, chấp nhận đi đầu thai. Dường như Lý Diệp Mương cũng đọc thấu được những an bài trong đầu của thầy Lý, cho nên thở dài một hơi để khí lạnh rồi dặn: ta đã gả vào nhà họ Tôn thì chết cũng là ma nhà họ Tôn, nhưng bao nhiêu năm nay ta chưa thể vì mình mà tồn tại. Có lẽ là chỉ ở phương Bắc mà thực sự là nhà của ta. Nếu mà con có thể đưa ta trở lại phương Bắc thì hãy cho cha mẹ của ta đi cùng. Bọn họ đều là vì mảnh đất này mà hao tổn nhiều âm đức, cho đến chết cũng chưa được siêu sinh mà phải làm ma giữ rừng suốt mấy trăm năm qua. Dù sao thì chúng ta đều là người phương Bắc, cũng đã đến lúc trao trả lại trách nhiệm giữ rừng cho người phương Nam. Sau hôm đó, thầy Lý Nhất mang bảy vị và nắm đất trong khu mộ đã tan hoang của nhà họ Lý mang về bên Trung Quốc. Và quả nhiên từ đó chẳng ai còn thấy những chuyện ma quỷ trong căn nhà Lim Nam Gian nữa. Việc làm ăn của Đức cũng rất phát đạt, vì nơi đó thiên thời địa lợi, mưa thuận gió hòa. Tuy vậy, để tránh những chuyện không mong muốn xảy ra, Đức vẫn không cho khách vào gian phòng thứ năm mà cải tạo nơi đó thành nơi luôn tràn ngập ánh sáng để du khách có thể thưởng trà, chơi cờ mỗi khi có dịp ghé đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.